Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Thế nào lại là ngươi? 2. Ngải Khương cảm thấy mình lòng hư vinh nháy mắt bị lấp đầy. Sau lưng nam nhân kia, bất quá là nàng đồ không cần, mà cái kia Hạ Uyển Uyển nữ nhân, bất quá là nhặt được nàng vứt bỏ rác rưởi mà thôi. Nàng không cần thiết cùng bọn hắn như thế tính toán chi ly. Nghĩ đến, Ngải Khương liền quay đầu diễu võ dương oai nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Bắt được nàng hành động này Hà Triệt, mi tâm chậm rãi nhíu lại. Hắn giấu kín tại kính mắt phiến sau ánh mắt, ôn hòa nhưng lại không mang theo nhiệt độ nhìn thoáng qua Ngải Khương. Sau đó liền như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Nửa phút sau, hắn lấy ra điện thoại di động, ấn mấy lần bàn phím, biên soạn một đầu tin nhắn phát ra. Hà Triệt đến không bao lâu, Hàn thị xí nghiệp thiết kế giải thi đấu liền chính thức bắt đầu. Tại người chủ trì đứng tại sân khấu bên trên, nói đường hoàng mở màn từ lúc, đã có người tới đem lần này dự thi nhân viên tác phẩm thu thập đi. Đến đây dự thi người, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hạ Vãn An đến cùng có chút khẩn trương, không ngừng mà tiến đến Hà Triệt bên cạnh hỏi hắn, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Ta luôn cảm thấy đáy lòng không có yên lòng. Sớm biết ta liền sớm nhìn xem tác phẩm của ngươi. Không đúng, là sớm biết ta liền tự mình ra trận. Ngồi tại ngay phía trước Ngải Khương, nghe được Hạ Vãn An, nhịn không được che môi, phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó nàng liền tiến đến Orelop trước mặt. Thân ấy, ngươi làm sao lại bình tĩnh như vậy đâu? Ngươi nhìn một cái người khác đều khẩn trương thành hình dáng ra sao? Ngươi làm sao tuyệt không khẩn trương a? Cũng đúng, cái này người cả phòng sao có thể cùng ngươi so nha, Hạ Vãn An. Ngải Khương đây là sắp chết đến nơi hồi quang phản chiếu sao? Nàng liền tuy tiện cùng Hà Triệt nhả rãnh hai câu, nàng cũng phải lại gần tú xuống tồn tại cảm giác. Tại Hạ Vãn An oán thầm bên trong, tất cả tác phẩm đều đã đến tương quan nhân viên công tác trong tay. Cũng tại sân khấu trên màn hình lớn, ngẫu nhiên bắt đầu hiện ra, mỗi hiện ra một cái tác phẩm, người chủ trì liền sẽ căn cứ sớm thu được tư liệu. Bắt đầu giảng thuật tác phẩm hàm nghĩa, tác phẩm hiện ra đến một nửa lúc, trên màn hình xuất hiện một cái phá lệ chói sáng tác phẩm, Gần Nhau Cả Đời. Gần Nhau Cả Đời là một cái châm ngực, nhìn từ xa là một tòa thành bảo. Tòa thành là dùng màu trắng kim cương chế tạo, phía dưới treo đầy lục phỉ thúy tô điểm, châm ngực có cái nút bấm, có thể khiến cho tòa thành cửa sổ mở ra. Trong cửa sổ đứng một đôi nam nữ, ngay tại thâm tình nhìn nhau lẫn nhau tố nỗi lòng. Trừ dự thi nhân viên bên ngoài, còn lại mỗi người trong tay đều có bỏ phiếu khí. Tại cái này tác phẩm bày ra một khắc này, liền thu hoạch không ít ủng hộ phiếu. Theo phía sau tác phẩm dần dần biểu hiện ra, Gần Nhau Cả Đời số phiếu càng ngày càng cao. Ngải Khương nhìn xem bên cạnh thống kê số phiếu trên màn hình, Gần Nhau Cả Đời không ngừng tăng trưởng số phiếu biên độ, khóe môi nhịn không được nổi lên một tia đắc ý cười. Đây chính là Orelop chưa hề kỳ nhân cất giữ chi tác. Orele đem cái này tác phẩm đưa cho nàng thời điểm, còn nói cái này tác phẩm là hắn đặc biệt vì tương lai mình thê tử chế tạo, đại biểu cho hắn muốn cùng tương lai một nửa khác tướng mạo tư thủ tâm nguyện. Thậm chí, Orelop còn nói, cái này tác phẩm lấy được thưởng thời điểm, chính là hắn đối nàng cầu hôn thời khắc, mà này tác phẩm, chính là hắn cho nàng tốt nhất cầu hôn lễ vật. Nghĩ tới chỗ này, Ngải Khương khóe môi cười càng làm càn ý. Nàng nhìn thẳng ngay phía trước sân khấu, trước mắt hiển hiện lại là đợi chút nữa Orelvo leo lên sân khấu, tự giới thiệu nói, ta là Orelop. Về sau chấn kinh toàn trường, về sau hắn thâm tình đưa tình đối với nàng cầu hôn hình tượng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.